Chương 296, Trận tướng. Phát sinh cái gì không biết, bất quá tựa như là thiên cung bên kia truyền đến động tĩnh. Thiên cung chẳng lẽ có người tại cùng thiên đế bệ hạ chiến đấu tê mênh mông vô biên trong hư không? Các phương cường giả biểu lộ ngưng trọng, nghị luận ầm ĩ, đối khuyết tán ra gợn sóng năng lượng tràn ngập nghi hoặc. Thần giác cùng thiên đế chiến đấu sớm đã kinh động phụ cận thế lực khác, dẫn tới vô số cường giả quan sát, run lẩy bẩy. Không có cách, hai người chiến đấu chỗ sinh ra dư ba thực sự quá kinh khủng, có mấy cái không may thái hư thứ 10 cảnh cường giả, chỉ là bị dòng năng lượng xoa dưới, liền bản thân bị trọng thương, suýt nữa vẫn lạc. Đây là tại song phương cách xa nhau xa như vậy tình huống dưới, ở trung tâm nên khủng bố đến mức nào sợ là phổ thông chân thần cảnh cường giả đều không thể thừa nhận. Bởi vì những thế lực này cơ bản đều là thiên cung phụ thuộc, trong lúc nhất thời tiến cũng không được, thối cũng không xong, lâm vào xoắn suýt. Đột nhiên, có người hoảng sợ nói, là thiên cung hộ pháp nghe vậy, đám người theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy hơn 10 vị khí tức thâm hậu, lại hơi có vẻ bối rối bóng dáng từ đằng xa bay tới, chính là cái kia chút lựa chọn bỏ chạy thiên cung hộ pháp. Sau lưng bọn họ, còn có đại lượng thiên cung thành viên, thậm chí không thiếu một chút chân thần cảnh cường giả, như thế đội hình, dù cho đặt ở thần giới, vậy có thể xưng xa hoa. Chỉ bất quá thấy thế nào đều có vẻ hơi chật vật. Thấy thế, một cái thượng vị chân thần vội vàng ôm quyền nói, chư vị hộ pháp, đây là thế nào, người này là thiên cung tam đại phụ thuộc trong thế lực người mạnh nhất, uy vọng cực cao, mấy ngày liền cung hộ pháp đều muốn đối nó lễ nhượng ba điểm, từ hắn ra mặt hỏi thăm, lại thích hợp bất quá. Lời vừa nói ra, đám người lập tức ngừng thở, chờ đợi trả lời. Thiên đế bệ hạ đang cùng một vị thượng vị thần vương chiến đấu. Cầm đầu thiên cung hộ pháp trầm giọng nói ra. Cái gì thượng vị thần vương, mọi người sắc mặt đại biến. Mặc dù chân thần cảnh cùng thần vương cảnh chỉ có một cái cấp bậc kém, nhưng giữa hai bên khoảng cách, lại không thua gì thiên địa. Khó trách sẽ có như vậy nhiều ngày cung cường giả trốn tới, một khi bị cuốn vào thượng vị thần vương chiến đấu, cho dù là thượng vị chân thần, hơi không cẩn thận, vậy hội thân tử đạo tiêu. Thiên đế bệ hạ có thế thủ thắng sao, vị kia thượng vị chân thần nhịn không được hỏi. Ta làm sao biết, cầm đầu thiên cung hộ pháp lắc đầu, ý vị thâm trường nói không chừng, tiên đoán thật hội thực hiện cùng lúc đó, bao la trong thiên cung bộ, đã nhìn không đến bất luận cái gì kiến trúc, khắp nơi đều là cái hố cùng vết rách, cảnh hoang tàn khắp nơi, vỡ vụn không gian còn chưa triệt để khép lại, cơ hồ tìm không thấy một khối hoàn chỉnh địa phương. Tầm mắt rút ngắn, tần giác lỏng ngón tay ra, thiên đế lập tức giặt dẻo ngã xuống, phía sau bốn cái cánh chẳng biết lúc nào bị bẻ gãy, máu tươi chảy ngang, khí tức càng là hể hoại suy sụp, nơi nào còn có nửa điểm trước đó tôn quý bộ dáng, không có khả năng, không có khả năng, thiên đế tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong toát ra nồng đậm tuyệt vọng. Hắn chẳng thể nghĩ tới, hủy diệt chi đồng lại không có đối tần giác tạo thành bất cứ thương tổn gì. Phải biết, hủy diệt chi đồng có thể không nhìn bất luận cái gì phòng ngự, trực tiếp công kích địch nhân nội tạng, cho dù là thần thể vậy rất khó tiếp nhận. Trừ phi đối phương đã đem nhục thể tu luyện tới trong ngoài tươi sáng, mượt mà không rảnh tình trạng. Cho dù cực kỳ không nguyện ý tin tưởng, nhưng hiện tại xem ra, tần giác rất có thể đã đạt tới, thậm chí siêu việt trình độ này. Ta quả nhiên vẫn là không cách nào cải biến vận mệnh. Hít một hơi thật sâu, thiên đế rốt cục tiếp nhận sự thật, cười thảm nói, giết ta đi, thiên đế chân nguyên là ngươi. Thiên đế chân nguyên đó là cái gì đồ vật? Tần giác nhíu mày. Ngươi không phải là vì thiên đế chân nguyên mà đến thiên đế xứng sở, ý thức được không đúng? Dĩ nhiên không phải. Tần giác nhún vai, nói, ta chỉ là muốn duy nhất một lần giải quyết phiền phức, cha nhờ kho y ngươi tiếp tục phái người đi giới nội giết ta thôi. Thiên đế, lúc đầu hắn coi là tần giác chỉ là tùy tiện nói một chút mà thôi, không nghĩ tới lại là thật không có khả năng, chẳng lẽ lao già kia không có nói cho ngươi, thiên đế không cam lòng nói. Hắn không nguyện ý thừa nhận là mình bởi vì tìm đường chết, mới dẫn tới tần giác. Ngươi nói là thiên đế tàn hồn hắn quên. Tần giác chi tiết đáp. Thiên đế, quên không tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ cái gọi là tiên đoán, đều là chính ta tạo thành, ngay tại thiên đế khóc không ra nước mắt thơ ý điếm. Tần giác trực tiếp nắm tay đặt ở đầu hắn bên trên, bắt đầu siêu hồn. Giờ phút này thiên đế không chỉ có toàn thân linh lực bị phong kín, liền xương cốt cũng tận số vỡ nát. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem tần giác thi triển siêu hồn thuật, không có lực phản kháng chút nào. Người thiên đế kinh hãi, vừa muốn mở miệng, trong linh hồn liền truyền đến như tê liệt kịch liệt đau nhức, lập tức nghiêng đầu một cái, đã hôn mê. Bịch. Nửa ngày, Tần Giác vứt bỏ thiên đế, bừng tỉnh đại ngộ, tất cả bí ẩn rốt cục giải khai. Nguyên lai cái này giới ngoại thiên đế, nhưng thật ra là cái kia giới nội thiên đế đồ đệ không đúng, hẳn là xưng hô hắn là Phong Khê. Tự xưng thiên đế, chẳng qua là muốn thay thế mình sư phụ thôi. Đây cũng là vì sao Phong Khê nắm giữ thần thông cùng thiên đế cực kỳ tương tự duyên cớ, bởi vì hai người vốn là quan hệ thầy trò. Đáng nhắc tới là, Phong Khê cái tên này cũng là thiên đế ban tặng, không chút nào khoa trương nói, đối đãi Phong Khê, thiên đế tựa như đối đãi mình hài tử một dạng, thậm chí mong muốn bồi dưỡng hắn làm thiên cung người nối nghiệp. Nhưng mà không như mong muốn, sinh hoạt tại thiên đế bóng mờ dưới, lệnh Phong Khê tính cách trong lúc vô tình sinh ra vạn mẹo, từ ban đầu sùng bái, ghen ghét, đến cuối cùng một lòng mong muốn thay thế thế là, thừa dịp thiên đế trùng kích thần vương cảnh lúc, Phong Khê lại không tiếc cấu kết mấy vị thiên cung cường giả đánh lén lúc đầu lấy thiên đế tu vi, cho dù thụ thương, cũng có thể tùy tiện tiêu diệt Phong Khê bọn người, nhưng ở thời khắc sống còn thiên đế mềm lòng, kết quả bị Phong Khê phản. Sắt, cướp đi chân nguyên. Cái gọi là chân nguyên, tức là thiên đế vẫn lạc lúc còn sót lại xuống tới linh lực, cũng là nương tựa theo thiên đế chân nguyên, Phong Khê mới có thể thoát thai hoàn cốt, tiến giai thần vương cảnh. Lúc đầu Phong Khê muốn triệt để thôi hủy thiên cung, nhưng thiên đế tàn hồn lại dùng hết cuối cùng một chút lực lượng, lệnh thiên cung trốn vào hư không, biến mất không thấy gì nữa, rơi vào đường cùng, Phong Khê đành phải từ bỏ. Vì thay thế thiên đế, Phong Khê ngụy trang thành thiên đế bộ dáng, cũng tại thần giới sáng tạo ra một cái mới thiên cung, uy lâm bát phương, không đâu địch nổi. Cũng là tại lúc này, một vị cường giả bí ẩn đã đến, lưu lại một đoạn thiên cung hủy diệt tiên đoán về sau, phiêu nhiên mà đi. Trong lòng có quỷ Phong Khê có thể nào không sợ bởi vậy một mực lặng lẽ chú ý đến giới nội. Thần vực xuất hiện, để Phong Khê lập tức ý thức được là thiên cung, nhưng mà bước vào thần vương cảnh về sau, không cách nào lại tiến vào giới nội, chân thần cảnh lại hủy không được thần vực. Với lại Phong Khê không yên lòng, cuối cùng chỉ có thể thanh mục tiêu đặt ở tỉnh lại tàn hồn nhân thân bên trên. Về phần Phong Khê vì sao hội trước tiên biết có người tỉnh lại thiên đế tàn hồn, tự nhiên là bởi vì hắn trong cơ thể thiên đế chân nguyên có thể mơ hồ cảm thấy cộng minh. Tóm lại, đây là một cái cầu huyết biến thái đồ đệ, vì thay thế sư phụ mà thí sư cố sự. Xem hết cái này chút, Tần Giác thần sắc hơi có vẻ phức tạp, nghĩ không ra thiên đế kinh lịch bi thảm như vậy, có nên hay không giúp hắn tìm về đoạn này mất đi ký ức đâu giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.